Chương 70, Hàng Lâm trận chiến thượng đỉnh. Thứ ba lên khung, vào VIP, cầu đầu đặt. Mới vừa rồi hắn không vẹn vẹn là hấp thụ vỡ gỗ huyết nụ, càng liền linh hồn của hắn đều hít vào cái chết của mình trong sông. Hơn nữa, hắn thậm chí liền vỡ gỗ một phần trí nhớ đều nhiếp thủ qua tới a. Nguyên lai ngươi chính là như vậy cùng rổ kẹ liên lạc, đáng tiếc, cái này đối với ta không chỗ dùng chút nào. Vẫn đem bộ phận này dư thừa ký ức mai táng tiến vào trong tử hà. Đồng thời, hắn cũng cảm giác được rồi, chính mình ý thức chỗ sâu tử hà dường như đã lớn mạnh một chút xíu. Nếu như ta đem ạ kỳ gì thậm chí ạ kẹ nú đều cho hút khô, vậy thì là cái gì cảm giác qua a tha mạng a, xin đừng giết ta. Nhìn thấy cái này kinh người cảnh tượng, còn lại vài tên sĩ quan hải quân đều là sợ đến kẹ ra quần, giúp khí tiêu hết, liều mạng cầu xin tha thứ. Vẫn không có để ý đến bọn họ, trực tiếp đem bọn họ đều cho hút khô, sau đó vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy các bảy viên tràn đầy kinh ngạc, hoảng sợ cùng ánh mắt hiếu kỳ. A Lù cắt hắt hắt thấp nở nụ cười, ạc lại có thể trực tiếp dùng tay liền đem huyết nhục cùng linh hồn đều cho hút khô. Loại sự tình này ngay cả ta đều không làm được, cái này nhân viên quản lý thật không phải là HNZ người bình thường NZ. Quả nhiên, cái này nhân viên quản lý cũng là giống như ạ lù cắt không, có lẽ đáng sợ hơn quái vật thiếu tá nheo mắt lại, trên mặt quái dị nụ cười hơi hơi thu liễm một chút. Lúc này, trong đám người bỗng nhiên truyền đến tiếng vỗ tay. Vẫn nhìn một cái, chỉ thấy ẹ tịt tách mọi người đi ra, một bên vỗ tay, một bên nói. Thật là một trận xinh đẹp sát hại a, nếu như ta không nhìn lầm, nhân viên quản lý ngài mới vừa rồi dường như đem người này huyết nhục thậm chí linh hồn đều cho nuốt hết đi. Hoẩn gật đầu cười, ẹ tịt hai mắt loe sáng nói, cường giả ăn hết người yếu thế giới, lại không quá bình thường, bất quá bởi vì ngài nguyên nhân, ta hiện tại liền huyết dịch đều nhanh sôi trào. Xin ngài mau nhanh dẫn chúng ta đi chiến trường đi. Nhìn lấy các bảy viên dường như cũng đều bị ẹ tịt những lời này kích thích ý chí chiến đấu. Hoẩn cười lớn nói, được. Chúng ta cái này liền đi chiến trường đi, dám can đảm ngăn ở trước mặt chúng ta địch nhân. Mà cờ kê là mấy trăm, mấy ngàn, mấy chục ngàn đều phải chết tổng bộ hải quân. Mạ gì nệ phò. Biển khơi đã bị ảo kỳ gì sở đóng băng. Hải quân 100 ngàn tinh nhuệ, cùng với băng hải tặc dâu trắng 1.600 người cùng với dưới cờ hơn 50 ngàn hải tặc trong lúc đó chiến tranh. Chạm một cái liền bùng nổ, nhưng kỳ quái chính là song phương chủ soái cũng không có phát động toàn diện tấn công. Dường như đều đang đợi cái gì, tay cầm to lớn thế đao, đứng ở mố bít mũi thuyền, thân hình khôi ngô dâu trắng bỗng nhiên hướng về phía được trên hình đài nguyên soái Sẻn gỗ củ phá lên cười, gù dạ dạ dạ dạ. Sẻn gỗ củ lao quỷ, ta có thể cảm giác được, ngươi rất sợ hãi đi. Hành hình đài ngay phía trước, bao gồm đời mới đại tướng phụ gì tỏ ra ở bên trong, ngồi chung bốn gã đại tướng nghe thấy lời này, sắc mặt của bọn họ đều có chút khó coi. Cơ thịt trên mặt Sẻn gỗ củ co giúp hai cái, trầm giọng nói, ngươi sẽ không cho là ta sợ ngươi cái này cái nửa chết nửa sống lao quỷ đi. Dâu trắng cười nói, ngươi sợ không phải là ta, mà là Golden Leon cùng đồng bạn của hắn đi. Nghe lời này một cái, Sẻn gỗ củ lông mày đầu nhất thời nhíu một cái. Ngày hôm qua hắn mới vừa nhận được tin tức, Golden Leon đánh bất ngờ Z5 chi bộ, không chỉ cướp đi hai chiếc quân hạm, liền căn cứ giải đám người vợ gỗ đều bắt đi rồi. Nếu như chỉ là Golden Leon một người hắn còn không sợ, nhưng nếu như hắn những thứ kia thực lực cao thâm khó dò đồng bạn cũng tới rồi, trận này trận chiến thượng đỉnh chỉ sợ thật sự liền nguy hiểm. Bỗng nhiên, đứng ở hành hình đài bên cạnh gặp cảm ứng được cái gì, mặt liền biến sắc, ngẩng đầu vọng hướng lên bầu trời. Chỉ thấy một chiếc to lớn biển khơi quân chiến hạm, phá vỡ tầng mây, từ trên trời hạ xuống ha ha ha ha. Dâu trắng ngươi cái này lao đồng đốc, ta tới rồi. Nghe được tiếng này tiếng cười quen thuộc, Sẻn gỗ củ cười lạnh một tiếng, Golden Leon, ta đã đợi ngươi rất lâu rồi. Các binh sĩ hải quân sĩ nhìn thấy bầu trời quân hạm, người người không khỏi kinh ngạc, vậy không phải chúng ta chiến hạm sao, làm sao bay ở trên trời ngu ngốc, đó là Golden Leon trong truyền thuyết phi thiên hải tặc không xong rồi. Nghe nói Golden Leon còn rất nhiều thực lực cường đại vô cùng đồng bạn, liền ba đại tướng đều bị bọn họ đánh bại, mau nhanh im miệng. Nói lời như vậy là dao động lòng quân, ngươi muốn bị bắn chết sao? Sẻn gỗ cụ lúc này lại một bộ sớm có chuẩn bị bộ dáng, lấy ra một cái hoàng kim gen gen nhựu si, nói một cách lạnh lùng, mọ mụ mà dị, điều động vạ sĩ phịt sở tạ đem bầu trời chiến hạm đánh cho ta xuống.